Em chỉ là kẻ thay thế. Chương 5, thỏa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn tôi giúp việc gì? Tôi có lợi ích gì khi giúp anh? Nó nhíu mày nhìn hắn đợi câu trả lời từng hắn. Hiện tại tôi chưa muốn lấy vợ, mà gia đình bắt ép nên. Nói đến đây hắn im lặng quan sát đối phương thật cẩn thận. Vậy anh muốn tôi đóng giả bạn gái? Nó vẫn nhíu mày lại mà gắt gao nhìn người đối diện. Chính xác là như thế, nhưng điều quan trọng nhất là nhờ cô trở thành vợ tôi. Cái gì ư? Đùa nhau sao? Tôi với anh không quen biết tại sao tôi phải giúp anh. Nói xong nó đứng lên định bước đi lại bị hắn nói một câu mà quay lại. Tôi sẽ chữa hết bệnh cho ba mẹ cô, chỉ cần cô chịu giúp. Nó nghe xong lại quay lại chỗ ngồi, đây là niềm mơ ước bấy lâu của nó, làm muốn được ba mẹ mình trở lại bình thường, không muốn ông bà phải sống trong cảnh người không ra người mà không ra ma. Thật không? Nó muốn điều mình nghe là không lầm nên hỏi lại. Thật, chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ giúp. Hắn gật đầu một cái chắc chắn như đinh đóng cột mà trả lời. Nhưng tại sao anh biết ba mẹ tôi bị bệnh? Tại sao lại chọn tôi? Nó vẫn nghi ngờ không hiểu nổi hai người hoàn toàn xa lạ, lại có thể giúp nó như vậy. Với tôi điều tra một người như cô không khó, tại sao lựa chọn cô? Vì đơn giản cô là người mà tôi muốn tìm để dễ làm việc, nếu cô nghe lời tôi thì ba mẹ cô sẽ được chữa bệnh, còn nếu không? Tôi nghĩ không ai giúp được cô đâu. Bỗng nhiên hắn thay đổi tâm trạng trở nên lạnh lùng mà từ từ nói cho nó nghe. Cô nên suy nghĩ kỹ, đây là cả hai đều có lợi. Hắn lại nhẹ nhàng nói để có thể dụ một con mồi xa lưới. Được, tôi đồng ý, chỉ cần ba mẹ tôi hết bệnh bắt tôi làm gì cũng được. Nó suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định là giúp hắn. Nếu chỉ là vợ chồng trở danh nghĩa cũng không sao, nó không mất mát gì, đổi lại ba mẹ nó được khỏe mạnh trở thành, đây mới là điều nó mong muốn. Hắn nghe vậy miệng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp như có như không nhìn nó, rồi đứng lên đi về phía bàn làm việc lấy từ trong căn kéo ra một tờ giấy. Rồi quay trở lại ngồi đối diện đưa cho nó đưa tờ. Đây là bản hợp đồng, cô cứ xem đi, nếu không được chỗ nào cứ nói. Nó đưa tay ra đón lấy, xem thật kỹ nội dung bên trong, xem đến đoạn thời hạn chấm dứt thì không khỏi trợn mắt lên nhìn hắn. 5 năm, sao lâu vậy? Nó nhìn hắn xem tại sao lại lâu như thế. Đến đó bạn gái tôi về cô mới được rời đi. Hắn rất điềm đạm trả lời không hề giấu giếm điều gì. À ra là vậy, nhưng trong thời gian này tôi yêu ai thì sao, sao khi hết hợp đồng tôi cũng phải lấy chồng chứ? Đó là chuyện riêng của cô, tôi không có quyền can thiệp, nhưng đừng để tôi mang tiếng và cô cũng nên giữ vững tâm lý đi, không nên động tâm với tôi. Hắn chỉ vô tình nói vậy thôi, chứ cũng không có ý gì khác, đừng làm hắn khó chịu là được. Tôi biết, không cần anh nói. Nói xong nó đặt bút xuống ký lên bên B, rồi trả lại tờ giấy và bắt tay với hắn, xem như thỏa thuận thành công. Cách chương.